chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, phần 159, Lục Niệm Tề ánh mắt dừng ở Tần Phụ trên người, nói, nghe nói ngươi muốn đem nữ nhi bán cho với tiên sinh. Chúng ta đây tới nói chuyện điều kiện, như thế nào, cùng Lục gia làm buôn bán, ngươi sẽ không có hại. Hảo, Tần Xuyên lập tức đáp ứng xuống dưới. Lục Niệm Tề, vậy rời đi sân bay, tìm cái thích hợp địa phương chúng ta hảo hảo nói, Tần Xuyên nhíu mày. Chính là, phi cơ lập tức liền phải bay lên, Tần tiên sinh đây là không tin ta. Thấy hắn chau mày, Tần Xuyên lập tức nói, này đảo không phải, tiểu Lục tổng làm buôn bán có điểm thủ đoạn, cho giỏi hơn thầy, ngươi có thể đem ta bước đến này phần thượng, có thể thấy được ngươi cũng là cái có thể đương ra làm chủ. Tiểu Lục tổng, thật sự có thể cho ta muốn điều kiện, ngươi đưa ra hết thảy điều kiện, chỉ cần ở hợp lý phạm trù, ta đều đáp ứng. Lục Niệm Tề dừng một chút, bồi thêm một câu lại nói, ta lấy người một nhà cách đảm bảo, Tần tổng nhưng yên tâm chút. Hảo, Lục Niệm Tề thân phận địa vị, đều đem nói đến này phần thượng, hắn lại không dưới bậc thang, đảo có vẻ hắn mất mặt, còn nữa, dù sao cũng là thân sinh nữ nhi, so với đem nữ nhi, bán tia liên tủ cho người ta đương tam lão bà. Bán cấp Lục gia luôn là tương đối tốt, hai bên cùng nhau ra sân bay, trong lúc, Tần Vân Khê bị hắn nắm tay, tưởng mở miệng nói chuyện, trên tay hắn lại dùng một chút kính nhi nhéo nàng một chút. Ý bảo nàng không cần nói chuyện, tới rồi bãi đỗ xe, Lục Niệm Tề đem nữ hài nhét vào chính mình trong xe. Hắn mới vừa đóng cửa xe, đang chuẩn bị thượng ghế phụ, tay mới vừa đụng tới cửa xe, Tần Phụ liền tiến lên hỏi hắn, tiểu Lục tổng, chúng ta đi chỗ nào? Lục Niệm Tề biến sắc mặt liền cùng phiên thư dường như. Chừng hắn liếc mắt một cái, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Người ấy đi chỗ nào, nhìn đột nhiên biến sắc mặt Lục Niệm Tề. Tần Xuyên một chút ngốc ở đương trường. Không đúng a, này không phải cốt truyện chính xác đi hướng. Tần Xuyên lập tức phản ứng lại đây. Duỗi tay muốn đi kéo hắn. Tiểu Lục tổng, ngươi tưởng cưới nữ nhi của ta. Cũng đến thương lượng một chút lễ hỏi sự tình đúng hay không? Lễ hỏi, Lục Niệm Tề lửa giận nháy mắt nhảy lên cao dựng lên. Hư lạnh một tiếng, cho ngươi mặt, chỉ bằng ngươi, cũng xứng đương phụ thân. Tần Xuyên phản ứng lại đây, lập tức nói, tiểu Lục tổng, ngài đây là tưởng nuốt lời. Ngươi đem nữ nhi của ta buông xuống, nếu không ta báo nguy bắt ngươi. Đi báo nguy đi, ta chờ ngươi, dứt lời. Lục Niệm Tề mở cửa xe, lên xe rời đi, chờ Lục Niệm Tề xe khai đi. Tần Phụ còn sững sờ ở đương trường. Lục Niệm Tề tốt xấu là nhà giàu số một chi tử. Lại từng là toàn dân thần tượng, như thế nào sẽ là loại này đức hạnh? Hắn lập tức tức giận đến báo cảnh, công bố đối phương bắt cóc chính mình nữ nhi. Ở hồi Lục Trạch trên đường, Lục Niệm Tề đại khái đã biết sự tình trải qua. Nhận thức lâu như vậy, đây là hắn lần đầu tiên trầm mặt tức giận, người thật đương chính mình là Mary Sue tiểu thuyết nữ chủ. Vô tư phụng hiến liền có người cảm kích phải không? Ngươi ở nhà ta, ăn chúng ta trụ chúng ta, lại không muốn cùng chúng ta chia sẻ một chút khó khăn. Ngươi rốt cuộc, có hay không chúng ta đây đương? Hắn thanh âm một đốn, ngữ khí thấp chút, có hay không lấy chúng ta đương bằng hữu? Tần Vân Khê đây là lần đầu tiên thấy hắn như vậy sinh khí. Nàng nhỏ giọng nói, Vân gì có thể hay không cảm kích ta? Ta đều không sao cả, là nàng năm đó không màng sinh mệnh nguy hiểm đã cứu ta. Cũng là nàng làm ta biết, thiện lương là cỡ nào quan trọng, ta thiếu nàng, ta tưởng giúp nàng, Vân Di tử sinh bệnh. Mấy năm nay hoa rất nhiều tiền, nhưng nàng trước này cũng chưa nói cho ta. Ở trước mặt ta, cũng chỉ là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, ta đối nàng thực áy náy. Đặc biệt, ngươi càng hẳn là nói cho ta, mà không phải thiện làm chủ trương. Lục Niệm Tề tuy rằng nói chuyện thanh âm lớn chút, nhưng hắn vẫn như cũ nắm chặt nữ hai tay, một lát đều không nghĩ buông ra. Ngươi sinh hoạt ở như vậy gia đình, lại mới cái này tuổi, tâm cơ lại không kịp ngươi mẹ kế, ngươi hà thể hiện cái gì? Chẳng lẽ chúng ta đều không đáng bị ngươi tín nhiệm sao? Không, Tần Vân Khê gục đầu xuống nói, mấy ngày nay ta đã thực phiền toái các ngươi, ta là thật sự không nghĩ lại cho các ngươi thêm phiền toái. Các ngươi đều là người rất tốt, không cần thiết vì ta sự tình phiền lòng, nhưng ta nguyện ý bị ngươi phiền. Lục Niệm Tề giận sôi máu, lại lý giải nữ hài ý tưởng, nàng sinh hoạt ở như vậy gia đình, cố ý bị mẹ kế dung túng dưỡng thành hiện giờ hướng tính tình. Ở nàng tam quan chưa hình thành thời điểm, đại để lại là bị bảo mẫu tính cách ảnh hưởng, làm cho có điểm thiên hy sinh nhân cách. Cái này nữ hài tử sinh hoạt ở một cái phức tạp hoàn cảnh, liền dưỡng thành như vậy một cái phức tạp tính cách, hơn nữa nàng không quá sẽ tự hỏi, tâm cơ không bằng mẹ kế, mới đưa đến hôm nay như vậy, nếu không phải hắn đi kịp thời, nàng khả năng thật sự sẽ bị phụ thân đưa hướng A Liên tù. Cả cho một cái lão nam nhân làm tam lão bà, Lục Niệm Tề không dám tưởng tượng, loại này niên đại. Cư nhiên còn có loại này phụ thân, vì chính mình sinh ý, không tiếc hy sinh nữ nhi, vô sỉ trình độ, có thể so với xã hội phong kiến không đáy tuyến cha cha. Lục Niệm Tề thấy nữ hài rũ đầu, hơi thở cũng vững vàng xuống dưới, hắn hít sâu một hơi, sơ sơ nàng đầu nói, ngươi cái kia bảo mẫu, thiếu ngươi mẹ kế kế thì bao nhiêu tiền, nàng báo cái số. Cái này số lượng đối trước kia nàng tới nói, căn bản không tính cái gì, chính là đối với hiện tại nàng tới nói, lại là một bút rất lớn tiền, mấy ngày này nàng không xu dính túi, ăn mặc chi phí đều là Lục gia, mấy ngày nay quấy rầy, đã làm nàng đối Lục gia có lòng áy náy, nàng thật sự không có gì mặt, lại đi dùng chuyện này phiền toái Lục gia. Lục Niệm Tề từ trong túi móc ra tiền kẹp, lấy ra một chương tạp đặt ở nàng lòng bàn tay nói. Phương diện này tiền, tất cả đều là ngươi cho ta. Ta một phân không tốn. Tồn đi lên, ta còn cho ngươi. Ngươi làm cái kia bảo mẫu đem tiền còn rớt, dứt lời. Lục Niệm Tề lại lấy ra di động của nàng. Cho nàng download võng bạc. Làm nàng nhìn trong mắt mặt ngạch trống. Tần Vân Khê ngẩn ra. Ta cho ngươi tiền, lòng ta hiểu rõ. Nơi này hiển nhiên quá nhiều, ngươi cho ta là ngốc. Chỉ đem tiền phóng ngân hàng, ăn ngân hàng lợi tức thấp. Lục Niệm Tề giải thích nói, ta lấy hơn một nửa tiền ăn 3 năm trở lên định kỳ lãi suất. Hơn phân nửa đi mua cổ phiếu đầu quỹ, cùng với mua lãi nặng suất quản lý tài sản. Phương diện này nhiều tiền, đều là mua này đó kiếm trở về. Tần Vân Khê kinh ngạc. Kiếm nhiều như vậy. Đây đều là chút kiếm tiền tiểu phương pháp, này tạp ngươi cầm, về sau ta từ từ giáo ngươi. Lục Niệm Tề dừng một chút lại nói. Ngươi không tính bổn, chỉ là các phương diện kinh nghiệm không đủ, kiến thức thiếu thôi. Tần Vân Khê không biết nói cái gì hảo. Lẩm bẩm nói, ngươi, vì cái gì đối ta tốt như vậy? Ô tô nổi ánh đèn lờ mờ, Lục Niệm Tề nhìn chằm chằm nàng một đôi mắt. Nữ hài trong ánh mắt phảng phất ánh tinh quang, lóng lánh một loại hấp dẫn người ánh sáng. Hắn liền như vậy nhìn, một bàn tay khẩn nắm cô nương tay nhỏ, khắc chỉ tay chuyển qua nữ hài cái ót, hắn cúi người đi xuống, hôn lấy nàng môi, đồng thời dùng tay ấn nàng cái ót, không cho nàng bất luận cái gì phiết khóa mặt cơ hội. Này một cái hôn liên tục mà rất dài, mới đầu, Lục Niệm Tề hôn kỹ trúc chắc. Không hiểu như thế nào cậy ra nữ hài môi răng, ở nếm thử sơ soạng sau một lúc, cậy ra nàng hàm răng, cùng nàng tới một cái tiêu chuẩn kiểu Pháp ướt hôn, tài xế một bên lái xe, một bên xem mặt sau, lập tức đem ánh mắt rời đi, đáng thương tài xế thiếu chút nữa hóa thân một quả chanh thụ. Tần Vân Khê bị hắn nụ hôn này làm cho cả người mềm mại, da đầu tê dại, nổi lên một thân nổi da gà. Nhưng loại cảm giác này quá ngọt, nàng cũng luyến tiếc làm nam nhân buông ra, vì thế liền như vậy ngoan ngoãn mà hưởng thụ, vì làm cho bọn họ nhiều thân trong chốc lát, tài xế cố ý đường vòng, ước chừng nửa giờ, Lục Niệm Tề mới buông ra nàng, cao thẳng chóp mũi nhi đỉnh nữ hài chóp mũi, thấp giọng nói, Tần Vân Khê đồng học, hiện tại cha mẹ ta đã biết ngươi bao dưỡng tiểu nam nhân là ta. Ta thanh danh đã bị ngươi hủy hoại, ngươi đừng nghĩ hy sinh chính mình, mơ màng hồ đồ liền đem chính mình cấp đuổi rồi. Cầu xin ngươi, trước có điểm trách nhiệm tâm, đối ta phụ trách đi, Tần Vân Khê, ngoặc kép chấm hỏi, vốn dĩ cho rằng hắn muốn tới một phen thâm tình thông báo. Không nghĩ tới cư nhiên nói như vậy một phen không đàng hoàng nói. Lục Niệm Tề kia chỉ bàn tay to nhẹ nhàng mà bóp nàng sau cổ. Ngón tay không ngừng mà vuốt ve nàng ngãnh ngãng. Hắn lại nói, ta biết ngươi không kinh nghiệm, cho nên đã thế ngươi tưởng hảo nên như thế nào bồi thường ta. Chờ ngươi thi đại học thành tích ra tới, nếu không thi đậu đại học, ngươi liền học lại một năm, chúng ta trước đính hôn, nếu ngươi thi vào đại học, ta chờ ngươi đến pháp định kết hôn tuổi liền đi đem kết hôn. Tần Vân Khê nhéo nắm tay ở ngực hắn tạp một quyền. Ai muốn cùng ngươi đính hôn kết hôn, ngươi liền như vậy đem ta cấp an bài, ngươi trải qua ta đồng ý sao, ngươi cầu hôn sao, ngươi cùng ta thổ lộ sao, ta là ngươi bạn gái sao, nàng nói một trường xuyến. Ngữ khí thập phần tức giận, Lục Niệm Tề hỏi lại, là ngươi bao dưỡng ta, lại không phải ta bao dưỡng ngươi, không nên ngươi cùng ta cầu hôn, cùng ta thổ lộ sao? Nữ hài đều phải bị hắn một phen lời nói cấp tức chết. Vừa rồi ngọt ngào cảm toàn vô, liền ở nàng muốn bão nổi khi, Lục Niệm Tề lại ở nàng cái trán hôn một cái, nói, Khê Khê. Ta thích ngươi, Tần Vân Khê bốc lên lên khí thế nháy mắt lại bị tưới diệt. Hỏi hắn, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không nghe thấy, làm ta bạn gái, nói. Lục Niệm Tề đem chính mình tiền bao móc ra tới. Thâm tình thông báo, cái này trong bóp tiền, là ta sở hữu tiền tiết kiệm. Chỉ cần ngươi gật đầu, về sau này đó đều về ngươi tới quản. Khê Khê, ở gặp được ngươi phía trước. Ta không bỏ được loạn tốn một xu, nhưng ở gặp được ngươi lúc sau, ta tưởng lấy ra ta một nửa tiền, tới dưỡng ngươi, làm ngươi tiêu xài, đương biết được ngươi muốn đi A Liên tù gả cho người khác khi. Dọc theo đường đi ta tâm đều phải nhảy ra, sợ trên đường tắc xe cũng hoặc cái khác cái gì chạng huống. Liền như vậy trơ mắt xem ngươi bay đi, ngươi là cái thứ nhất bao dưỡng ta người. Cũng là ta cái thứ nhất có xúc động tưởng cho ngươi mua người. Ta biết ta có khuyết tật, nhưng ta về sau sẽ nỗ lực sửa lại chính mình keo kiệt hư tật xấu. Cho ta một cái làm người nhà ngươi cơ hội, cũng cấp lão Lục cùng Kỳ Kỳ một cái làm người nhà ngươi cơ hội. Được không? Tần Vân Khê vẽ ra một cái trọng điểm, vẻ mặt nghiêm túc hỏi hắn, kia, ngươi vì cái gì chỉ nguyện ý cho ta hoa một nửa tiền? Lục Niệm Tề theo bản năng buột miệng thốt ra, dư lại một nửa đến lưu lại dưỡng nuôi trong nhà hài tử không phải sao. Tổng không thể đều bị ngươi cấp xài hết đi, ngươi đều xài hết, hài tử cùng ta ăn cái gì? Tần Vân Khê, ngoặc kép, thực hảo, rất có nguy cơ cảm, cái này trả lời cư nhiên hoàn mỹ mà làm nàng vô pháp phản bác. Tần Vân Khê phản nắm chặt hắn tay sau nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi tiền bao vẫn là chính ngươi thu đi, Lục Niệm Tề lại từ tiền bao rút ra một chương tạp cho. Nàng, kia, ngươi cầm này chương tạp, về sau này chương tiền trong các, ngươi tùy tiện hoa, khi nào xài hết nói cho ta lại chuyển cho ngươi. Tần Vân Khê đổ bộ thượng này chương tạp võng bạc, phát hiện bên trong 8 vị số. Lục Niệm Tề cùng nàng nói, này chương tiền trong các. Là ta từ nhỏ tiền mừng tuổi, ta không bỏ được hoa, từ ta 6 tuổi bắt đầu tích góp đến bây giờ. Tuy rằng chúng ta hiện tại mới quen biết, chính là không quan hệ, đương ngươi hoa bên trong tiền khi, coi như là nhận thức từ nhỏ đến lớn ta, chờ ngươi xài hết này chương tiền trong các, liền tương đương với chúng ta cũng là thanh mai trúc mã, nam nhân cái này giải thích. Cư nhiên lưu tới rồi Tần Vân Khê thiếu nữ tâm ni nàng hỏi. Ngươi không sợ, ta huề khoản chạy trốn sao? Là cái ngốc tử đều biết, ta mới là lớn nhất khoản đi. Ngươi tuy rằng không thông minh, nhưng cũng không xuẩn đến đòi tiền không cần ta nông nỗi đi. Ngoặc kép, Tần Vân Khê duỗi tay véo véo hắn trên má thịt, ngươi lại nói ta không thông minh, chúng ta chia tay 10 phút, không được chia tay, chẳng sợ 10 phút cũng không được. Lục Niệm Tề dựng thẳng lên hai ngón tay, thần sắc ngưng trọng nói, về sau không nói, Tần Vân Khê lúc này mới vừa lòng. Chờ tới rồi Lục Trạch, Lục Niệm Tề nắm Tần Vân Khê tay vào cửa, bọn họ về đến nhà khi, thấy Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ còn chưa ngủ, đang ở phòng khách chờ bọn họ, thấy nàng bình an trở về, Lâm Duyệt Kỳ lập tức đứng dậy lại đây ôm nàng, hồng con mắt nhẹ nhàng thở ra nói. Bé ngoan, ngươi nhưng tính đã trở lại, ta cùng lão Lục nhưng đều lo lắng gần chết, thế nào, ngươi ba ba không đối với ngươi động thủ đi, về sau lại có cùng loại sự tình, nhất định phải nói cho chúng ta biết, vô luận ngươi cùng Niệm Niệm là cái gì quan hệ, ngươi đều là Kỳ Kỳ ngoan bảo bối, ngươi một nhà, không có gì phiền toái không phiền toái, Tần Vân Khê chỉ cảm thấy lồng ngực lại là ấm áp, đè ép cả đêm nước mắt. Bỗng nhiên liền rớt ra tới, Lục Niệm Tề duỗi tay qua đi cho nàng sát sát, lôi kéo nàng đi trên sofa ngồi xuống, nhẹ giọng hống vài câu, bọn họ ngồi ở cùng nhau, khai một gia đình hội nghị, ở Tần Vân Khê hạ quyết định muốn cùng phụ thân đoạn tuyệt quan hệ sau. Lục Đình lập tức vì nàng tìm luật sư, loại này phụ thân, căn bản không xứng làm cha, lúc này. Internet thượng dẫn đầu ra một cái thăng Lục Niệm Tề lừa bán nữ hài thăng tin tức. Hết chương.